Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 135, thiếu người, thiếu người, thiếu người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lưới xuống dưới, bắt được cá lớn trọn vẹn dùng xe cốt kít đầy 7 lần thu hoạch thành quả, so Vương Hạo nghĩ còn to lớn hơn 2 ngày này, dây gai bện lưới đánh cá khoảng chừng 3 tấm, nhìn qua Vương Hạo lưới đánh cá sử dụng phương thức sau khi, Vương Hổ bọn họ cũng không nhẫn nại được. Đệ nhất đánh cá mới vừa bị đẩy ngã mộc liều bên kia, lưu lại hai người thanh lý đã dùng qua cá trên võng lưu lại cây rong nhánh cây, Vương Hổ lập tức học Vương Hạo dáng vẻ, vung ra tấm thứ hai lưới đánh cá. Thu hoạch vui sướng hóa thành hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập tại thôn trên không. Duy chỉ có Vương Hạo một bộ lo lắng bộ dáng. Trong sông bầy cá, bởi vì thiếu nhân tạo đánh bắt dựa vào đại hoang phía trên số lượng không nhiều thiên địch đến ăn, đã sớm nước tràn thành lụt. Tụ tập ở chung với nhau bầy cá, một lưới xuống dưới ít nhất có thể đủ thu hoạch hơn vạn cân. Nhưng để cho Vương Hạo lo lắng là, dù là chính là đem Cửu Long Sơn Vương thôn bọn tù binh đều tính cả trong thôn cũng bất quá vừa mới 300 người. Trừ bỏ thường ngày tuần tú cùng bận bịu sự tình khác người, bắt cá phương diện nhiều nhất có thể điều không đủ 200 số lượng. Đương nhiên, vẻn vẹn bắt cá mà nói, 3 tấm lưới lớn thay phiên sử dụng 20-30 người liền đủ. Nhưng để cho Vương Hạo lo lắng là, đại hoang khí trời càng ngày càng nóng, bắt được cá tươi, nếu là không nhanh chóng xử lý, không cần mấy ngày liền sẽ biến chất. Trời mưa thời tiết để cho nhóm lửa trở nên phá lệ khó khăn, bởi vì thiếu khuyết chứa đựng củi địa phương, sở dĩ sử dụng cơ bản cũng là xối qua nước mưa ẩm ướt đầu gỗ. Khoảng cách bờ sông ước chừng 100 bước địa phương, lâm thời dựng dùng để nướng cá khô mộc liều, dù là chính là tứ phía gió lùa cũng thổi không tan cái kia ẩm ướt mộc thiêu đốt sinh ra khói đặc. Xe mới vừa vớt đi lên cá tươi bị chồng chất tại mộc liều bên cạnh, đem hắn cạo vài đi má sau khi cẩn thận móc ra cá con, chứa ở trong bình gốm mặt. Mỗi khi bình gốm đổ đầy về sau, liền sẽ ở phía trên vung trên một tầng thật dày muối ăn. Vương Hạo nói cho bọn hắn, dùng loại phương pháp này hơi ướp gia vị một đoạn thời gian, chờ cá con nước bên trong phân bị pha loãng sau khi ra ngoài, lại dùng gốm nồi xào một lần, chỉ cần cái này chút quen cá con không hề bị chiều, dù là chính là để lên 3 năm đều sẽ không hư. Cá con trải qua xử lý có thể để lên 3 năm. Nhưng ức hiếp không thể được. Cá lớn thả ở trên cọc gỗ mặt dùng búa băm thành so bàn tay hơi lớn hơn một chút miếng cá. Sau đó dùng vót nhọn tiễn mộc ở phía trên đâm một cái lỗ thủng, như vậy thì có thể đem dây thừng từ lỗ thủng bên trong mặc tiến vào. Đem trên sợi dây ức hiếp đặt ở Vương Hạo điều chế liệu trong vải chám một lần, sau đó treo ở trên đống lửa. Đợi đến hong khô, nga không, là hơn làm sau khi, chỉ cần không bị ẩm, bảo tồn một năm vẫn là được. Dưới tình huống bình thường, cá sông khói nếu như không có chân không hoàn cảnh bịt kín, thường thường chỉ có tầm 5-3 tháng bảo đảm chất lượng kỳ. Bất quá chám cá liệu trong vải, Vương Hạo gia nhập một chút đại hoang phía trên đặc hữu, có thể gia tăng loại thịt chứa đựng bảo đảm chất lượng kỳ thảo dược. Quảng cáo, trong thôn tiếng cười, ròng rã một buổi sáng, liền không có từng đứt đoạn. Bắt được một đầu nặng đến 500 cân cá lớn, có thể khiến người ta thoải mái cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cẩn thận đánh đến xui xẻo rùa đen cũng có thể khiến người ta vui cười. Ngay cả bắt được một loại bọn họ chưa từng có nếm qua cá cũng có thể làm cho đám người cười buổi sáng. Cũng không phải là những vật này đến cỡ nào buồn cười. Mà là bởi vì thu hoạch vui sướng để cho đám người nhất định phải tìm cái phương thức chữ phát ra tới, dạng này bọn họ mới sẽ không nín hỏng. Bất quá, đem tại mưa trong đất nhảy nhót tưng bừng cá lớn, đổ đầy toàn bộ mộc liều bốn phía. Làm bắt cá lưới đánh cá từ 3 tấm biến thành 2 tấm, lại từ 2 tấm biến thành 1 tấm. Cuối cùng dứt khoát không có người thả lưới, toàn bộ đi làm việc mọi nơi lý ức hiếp thời điểm tiếng cười thời gian dần trôi qua bị chặt đứt. Tại đại hoang, bất luận cái gì thứ có thể ăn, nếu như bị lãng phí, đều là vô cùng đáng xấu hổ. Nhưng bây giờ, vương thôn nhưng ở diễn ra cực kỳ lãng phí một màn. To bằng đầu người đầu cá chặt sau khi từ bỏ. Dù là chính là bình thường thích nhất uống đầu cá canh tộc nhân, cũng không có một cái nào nói đáng tiếc. Cánh tay trường cá lớn, cái đuôi cũng không cần, bởi vì quá dày, không dễ huân làm. Chặt sau khi trực tiếp ném tới cá nội tạng bên trong, giữ lại xử lý vài cá người đem hắn đổ vào trong sông uy những cái kia tôm ba ba. Lúc này, không có người nói bọn họ lãng phí, bởi vì, dù là chính là một con cá chỉ cần bụng cá cái kia một khối nhất tươi đẹp thịt cái này như núi đống cá đám người cũng xử lý không hết. Mộc liều bên cạnh lâm thời lại xây dựng một cái mộc liều. Không cầu nó kiên cố mỹ quan, chỉ cầu có thể che mưa để cho người ta nhóm lửa cá sông khói. Tường gỗ kiến tạo bị cắt chí xuống tới, bởi vì nhân thủ đều bị điều qua tới xử lý ức hiếp. ngắt lấy quả ngọt, các nữ nhân cũng bị hô trở về, so với có thể cất rượu quả ngọt, cái này chút có thể xem như thức ăn ức hiếp, đem lộ ra hơi trọng yếu hơn. Cứ việc đem trong thôn tất cả có thể điều đi nhân thủ đều hô đi qua, nhưng tiến độ nhìn qua y nguyên để cho Vương Hạo bắt cấp bách. Bận rộn đám người, giữa trưa liền cơm đều chưa kịp ăn. Tầm 10 giò quả ngọt được đưa tới. Ai nếu là đói bụng, liền đem tràn đầy máu cá tay ở trong mưa mặt hướng ý cọ rửa một lần, sau đó nắm lên mấy cái quả ngọt mang theo đầy tay ngư tinh, đem hắn nhét vào trong miệng. Khiến độ tiến triển công việc chậm rãi nguyên nhân không chỉ là vài cá loại trừ khá là phiền toái, cũng không phải móc cá con thời điểm cần phải cẩn thận. Nhất chậm trễ thời gian, chính là ức hiếp hôn. Vì là dọn ra có thể sống hòa cá sông khói địa phương, trừ những cái kia thể chất hơi yếu phụ nữ có thai, người còn lại đều đem chính mình chặt ức hiếp cọc gỗ đem đến mộc liều bên ngoài. Bốc lên mưa to tới xử lý ức hiếp, cứ việc dạng này, ức hiếp hôn tốc độ vẫn là để Vương Hạo lo lắng. Đánh giá tính thời gian một chút nên mặt trời đã bắt đầu ngã về Tây. Nhiều nhất còn có 2 đến 3 giờ thời gian sắc trời liền sẽ tối xuống. Liếc mắt cá núi số lượng, Vương Hạo phát hiện hoa cho tới chưa vớt đi lên cá thế mà chỉ xử lý không đến 1/4 số lượng. Bởi vì mưa to nguyên nhân, cái này chút bị lưới vớt lên đến cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương cá lớn, mặc dù thả ở một ngày, tuyệt đại bộ phận y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Vừa mới bắt đầu, bốn phía nhảy loạn cá lớn còn có người đi quản một lần, đem hắn bắt trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bây giờ, nhiều loại cá lớn, nhảy nhót đến đầy đất, những vận may kia tốt, rất thậm chí đã đem về trong sông. Cho dù là dạng này, cũng không có ai có thể rút được đi ra công phu đi quản một lần. Nhảy đến bên chân mình cá đều xử lý không hết, còn có người nào lòng dạ thanh thản đi quản những cái kia trốn xa. Đám người ở giữa bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, mỗi người đều hận không thể đem chính mình chém thành 8 cánh đến dùng. 4 cánh đi dựng mộc liều, hun cá khô. Hai bên đem cá cạo vảy thanh tẩy, hai bên đem ức hiếp chia khối nhỏ. Ngày xưa tại đại hoang, không có đồ vật ăn, là chuyện thống khổ nhất. Mà bây giờ tại vương thôn, thống khổ là biến thành ăn đồ vật quá nhiều, xử lý không hết. Vương Hạo hận không thể bản thân có thể có được một bộ điện thoại di động, sau đó liền có thể cho những cái kia đáp ứng đến vương thôn đi làm bộ lạc gọi điện thoại, để bọn hắn từng cái một đều ngồi lên phi cơ, không, ngồi lên hòa tiễn mau chạy tới đây, vẻn vẹn dựa vào chính mình bộ lạc nhân thủ hiện có, chỉ cần chuyên tâm giải lên 2 ngày lưới, sau tiếp theo xử lý ức hiếp cần thời gian liền có thể đem bầy cá trở lại chảy cho chậm trễ đi qua. Thiếu người, thiếu người, thiếu người, trước kia trong bộ lạc liền phi thường thiếu người, nhưng cái loại cảm giác này chưa từng có hiện tại tại mãnh liệt như vậy. Lại cho mình 1.000 người, không, dù là chỉ cấp 800 người, Vương Hạo đều có nắm chắc tại hạ tấn trước đó, luyện chế xong đầy đủ 1.000 người ăn được 2 năm cá khô. Quảng cáo, phải biết đem cá bắt lên bờ, sau đó huân làm chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống Vương Hạo còn muốn phái người dựng có thể phòng chiều nhà gỗ để mà liền cá khô chứa đựng. Có thể đoán trước là, lúc kia, đem lại cần còn nhiều hơn nhân thủ. Sắc trời càng ngày càng mờ cho đến hoàn toàn thấy không rõ. Bất quá, lần này không ai tới hỏi Vương Hạo lúc nào có thể nghỉ ngơi ăn cơm. Bởi vì, hoa cho tới chưa vớt đi lên cá, đến bây giờ liền gần một nửa đều không có xử lý xong. Đám người y nguyên bốc lên mưa to, trong bóng đêm, dựa vào mộc trong rạp đống lửa truyền tới điểm điểm sáng ngời lục lọi xử lý ức hiếp. Trừ búa chặt ở trên cọc gỗ mặt truyền tới. Bang bang, âm thanh, không ai nguyện ý nói nhiều. Vương Hạo đỏ hồng mắt, suy tư nên như thế nào có thể đem cá sông khói tốc độ tăng lên một lần. Ân tốt à, ánh mắt hắn là bị củi ướt tán phát khói đặc cho huân. Bất quá lâm vào trong trầm tư Vương Hạo, xác thực không có chú ý tới sắc trời đã tối thấu. Vì là tinh thần của hắn, toàn bộ đều bị dùng đang tự hỏi nhanh chóng cá sông khói làm phương pháp lên rồi. Thẳng đến một tiếng hét thảm vạch phá đêm mưa truyền vào trong tai của hắn. Cầu vốt 9/10 ở mỗi cuối chương, converter y upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.